thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 96, Hưu Thư. Góc truyện audio.com. Yến Tuyết không để ý đến Hồ Thị vẫn đang ngốc lăng tại chỗ, lập tức đi vào trong phòng. Liền thấy trên giường của mình, cự nhiên có một nữ nhân đang nằm, Mai Nhi kia diện mạo vô cùng bình thường. Cũng có chút đặc biệt. Đặc biệt chính là trong vài dặm sẽ không tìm được ra người có cái làn da ngăm đen như nàng. Lúc này Vương Tiểu Lực trong tay cầm một bát thuốc, hướng nàng một bên hầu hạ rất ân cần. Yến Tuyết đột nhiên xông vào, làm cho Mai Nhi đầu tiên là cả kinh, theo, sau đó là đưa tay lên che miệng cười. Tỷ tỷ đây là làm sao vậy? Mặt mũi sưng thành bộ dạng kia, là bị người đánh đập sao? Vương Tiểu Lực liếc Yến Tuyết một cái, tức giận nói, đã trở lại liền, nhanh đi làm thức ăn. Nhà họ Vương chúng ta đều không dưỡng phế vật. Yến Tuyết cười lạnh một tiếng, đôi cẩu nam nữ này, còn dám khi dễ nàng sao? Ta trở về, cũng không phải làm nô tỳ cho các ngươi. Vương Tiểu Lực, ngươi đem ta hưu đi, ta cam nguyện đem vị trí này nhường lại, từ nay về, sau chúng ta đường ai lấy đi. Vương Tiểu Lực nguyên bản chỉ là hù dọa nữ nhân chua ngoa kia, lại không nghĩ rằng nàng cự nhiên có lá gan khiêu khích hắn. Tức giận đến muốn xông lên đánh nàng, ngươi là cái hạng gì? Cho dù là quỳ xuống van xin ta, ta đây cũng không có cần đâu. Hưu thư đưa cho ta, ta lập tức đi. Yến Tuyết không có để ý hắn đang hồ ngôn loạn ngữ, trực tiếp nói ra thứ mình muốn. Vương Tiểu Lực nở nụ cười, ngươi nói đưa, lão gia liền đưa sao? Như vậy lão gia ta chẳng phải thật mất mặt sao? Yến Tuyết thấy hắn bộ dạng vô lại, tức giận đem chổi ném lên người hắn, chạy vào trong phòng, trong tay lúc này đã cầm một con dao. Con dao vừa đưa ra, Vương Tiểu Lực sợ tới mức đem Mai Nhi ôm ở trước. Người đàn bà điên này, còn không mau bỏ dao xuống. Nương, nương, ngươi ở đâu, còn không mau tới, Yến Tuyết này muốn giết ta à? Yến Tuyết liếc Hồ Thị một cái. Mẫu thân, hôm nay ta chính là cuối cùng gọi ngươi như vậy, nếu hắn đem hồ ly tinh kia đón vào được, ta đây cũng nên rời đi, ta chỉ cần Hưu Thư. Từ nay về sau, ta cùng nhà họ Vương các người không có bất cứ quan hệ nào. Hồ Thị nghe vậy, cũng biết nàng vì sao tức giận. Vừa nàng mới nói nàng có thai, sợ rằng đứa nhỏ trong bụng kia cũng đã đem xóa sạch, hiện giờ chính là nản lòng thoái chí. Đối với đứa con của mình chính là oán hận vô cùng, nếu như vẫn muốn Yến Tuyết lưu lại trong nhà này, ngày sau chỉ sợ cũng không được sống yên ổn. Ý niệm trong đầu vừa chợt lóe, nàng liền biết nên làm như thế nào. Hồ Thị hướng Yến Tuyết nói, hảo, ngươi yên tâm, lão thân sẽ cho ngươi một hưu thư, về sau ngươi cùng nhà họ Vương không liên quan, nhưng là ba nữ nhân kia, ngươi cũng nhất định phải mang đi, nếu không, đừng mơ, tưởng có được hưu thư. Yến Tuyết nhìn Hồ Thị, cảm thấy hiểu được này là có ý gì. Hồ Thị đây là làm cho nàng biết khó mà lui. Hồ Thị tự cho mình là đúng. Nhưng đáng tiếc Yến Tuyết từ trước đến nay quyết định chuyện gì sẽ không sửa đổi. Giờ phút này không chút do dự gật đầu. Hảo đại nha, nhị nha, tam nha ta đều mang đi. Ngươi cũng phải trong hưu thư ghi lại rõ ràng. Ba cái nha, đầu này đều thuộc về ta. Chấm, Vương Tiểu Lực một bên không đồng ý, nương. Bọn nha đầu như thế nào có thể? Câm miệng, ngươi biết cái gì? Hồ Thị cắt đứt lời Vương Tiểu Lực. Sau đó đưa ra giấy mực, để cho Vương Tiểu Lực hạ xuống hưu thư, nhanh một chút viết xong, sau đó đưa bốn, người các nàng đuổi đi. Vương Tiểu Lực từ trước đến nay Hồ Thị nói gì nghe nấy. Hồ Thị lúc này, vô cùng tức giận, đành phải nhanh chóng viết xuống hưu thư. Cách chương.